Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 144, truyền thừa khảo hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, lúc này, toàn bộ cá nhân, thế lực trong bí cảnh đã bắt đầu hành trình tìm bảo của mình trong sự háo hức và mong chờ. Tuy nhiên, bọn hắn đều đã chuẩn bị tinh thần cho sự hy sinh, chiến đấu và phản bội. Bởi vì trước mặt tài bảo khó có người nào có thể kiềm chế bản thân dã vọng. Do đó một trận ác liệt chiến đấu ác hẳn sẽ diễn ra. Bên cạnh đó, bọn hắn cũng đã sẵn sàng cho việc cùng thủ hộ giả chiến đấu. Vì theo bọn hắn nghĩ, xung quanh bảo vật chắc chắn sẽ có người thủ hộ. Dù cho vị cường giả hay là chủ của cái này không nhắc tới việc có thủ hộ giả thủ hộ lấy bảo vật. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không biết đám đần độn. Do đó bọn hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cùng lúc đó, tứ đại cự đầu cũng bắt đầu hành trình tìm bảo của mình. Nhưng thứ bọn hắn để mắt tới hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những người khác. Các thế lực khác, các cá nhân khác đều muốn thần khí, đều muốn thần dược, linh bảo. Tuy nhiên, những thứ đó bọn hắn thế lực đều không thiếu. Thứ bọn hắn thiếu chính là thượng đẳng bảo vật, thượng đẳng thần khí cùng với đó chính là pháp tắc thần khí hoặc có thể là hơn thế nữa. Phải biết, pháp tắc thần khí là vũ khí của chân thần cấp bậc cường giả để lại vật phẩm. Sức mạnh của nó là phi thường kinh khủng. Một khi có nó là thế lực của bọn hắn có thể đảm bảo việc đè các cự đầu khác một đầu. Hơn thế nữa, trong tình hình Thiên Lam Tinh phong ấn đã bị giải khai như này. Việc bọn hắn thế lực sở hữu pháp tắc thần khí không khác gì một cái bùa bảo hộ. Do đó bọn hắn mới cần nó như vậy. Tuy nhiên, để chiếm lấy pháp tắc thần khí hầu như là không thể đối với bọn hắn. Dù sao ở pháp tắc thần khí xung quanh chắc chắn sở hữu chân thần cấp bậc cường giả thủ hộ thần. Do đó bọn hắn chỉ có thể sử dụng đến át chủ bài thế lực để lại. Cũng may là bọn hắn thế lực cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trường hợp này. Nên bọn hắn cũng không quá lo lắng. Điều mà bọn hắn cảm thấy hứng thú bây giờ là cảm nhận thiên địa pháp tắc. Bởi vì khi bọn hắn khai mở lĩnh vực, bọn hắn liền có thể cảm nhận được trong cái này bí cảnh mênh mông pháp tắc. Tuy không đối với bọn hắn thuộc tính, nhưng cũng giúp bọn hắn trong việc cảm nhận pháp tắc làm ít công to. Dù sao cũng đã là thần linh cấp bậc cường giả. Mỗi khi khai mở thần linh lĩnh vực đều khiến bọn hắn cảm nhận được thiên địa pháp tắc. Mà trong bí cảnh này nhiều thiên địa pháp tắc như vậy đối với bọn hắn không khác nào thánh địa. Sợ là khi rời bí cảnh, bọn hắn còn có thể tăng một hai cái tiểu cảnh giới đâu. Trong lúc toàn bộ cường giả đang thi nhau tìm bảo vật lúc, tại hành tinh khảo hạch trên này, toàn bộ dưới 50 tuổi thiên kiêu đều đã bắt đầu chuẩn bị khảo hạch. Chỉ thấy đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Chào mừng các ngươi, toàn bộ Thiên Lam Tinh tương lai mầm mống. Như các ngươi đã biết, ở đây mỗi người đều là dưới 50 tuổi thiên kiêu. Đều đứng ở đây để tranh giành của ta truyền thừa. Do đó các ngươi nên cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nghe vậy, toàn bộ chúng nhân đều cảm giác tự hào vô cùng. Nhiệt huyết sôi trào. Dù sao được một cái siêu cấp cường giả khen ngợi là một việc đáng kiêu ngạo sự tình. Không để đám này ra hỏa hưng phấn quá lâu, đạo thanh âm kia lần nữa vang lên. Tuy nhiên, của ta truyền thừa cũng không phải ai ai cũng có. Do đó muốn đạt được truyền thừa, các ngươi át hẳn phải tham gia khảo hạch và không ngừng loại bỏ đối thủ. Vừa dứt lời, toàn bộ trên cái này tinh cầu đám người đều cảnh giác nhìn xung quanh. Sợ không cẩn thận sẽ bị ám toán. Đứng đầu 30 người có thể nhận được tới từ ta thuộc hạ một phần ban thưởng. Cũng có thể là truyền thừa. Cũng có thể là thần khí. Đứng đầu 10 người có thể nhận được từ ta một phần lễ vật. Chắc chắn không khiến các ngươi thất vọng. Đứng đầu 5 người có thể tùy ý tại ta bảo khố bên trong lựa chọn một vật bất kỳ ngươi muốn. Đứng đầu 3 người sẽ nhận được ta một phần truyền thừa. Còn người đứng đầu sẽ nhận của ta toàn bộ truyền thừa và sẽ có cơ hội trở thành một trong tối đỉnh cường giả trong thế giới này. Không dừng lại ở đó, đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, mà lần này vang lên giống như một ngòi nổ dường như, đốt lên mỗi người ở đây nhiệt huyết và tham muốn. Điều này khiến ở đó không xa quan sát đám người Isdet không khỏi lắc đầu. Bởi vì cái này đại lão quả thật quá biết điều động người khác cảm xúc. Tại lúc nàng đang suy tư lúc, cái kia thanh âm lần nữa vang lên. Được rồi, nếu các ngươi đã hoàn toàn sẵn sàng thì chúng ta khảo hạch cũng sẽ chính thức bắt đầu a. Lần này khảo hạch hình thức rất đơn giản. Toàn bộ người ở đây sẽ phải tự giết lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại 1.000 người cuối cùng thì khảo hạch sẽ kết thúc. Để cuộc khảo hạch trở lên nhanh chóng hơn, ta sẽ tại cái này hành tinh thả thật nhiều nguyên tố tinh linh. Tất cả bọn chúng đều có thấp nhất vương cấp sức chiến đấu, cao nhất tôn cấp sức chiến đấu. Do đó các ngươi hãy tự lựa mà hoàn thành khảo hạch á. Bên cạnh đó các ngươi cũng có thể tổ đội để dễ đang giành được lợi thế. Cuối cùng, 100 danh đầu sẽ nhận được phần thưởng. Do đó các ngươi muốn trốn cũng khó, trừ phi các ngươi không muốn ban thưởng. Còn quy tắc trò chơi thì cũng đơn giản thôi. Ai giết càng nhiều người, giết càng nhiều sinh mạng thể khác sẽ nhận càng nhiều tích phân. Do đó, cố lên a các thiếu niên. Lúc này, đạo âm thanh kia triệt để biến mất. Cùng với đó là trên trời rách ra một đạo vết rách không gian. Kế tiếp từ đó liền đi ra vô số nguyên tố tinh linh. Tất cả đều là băng tinh linh và hỏa tinh linh. Số lượng nhiều khiến ở đây cả đám nhao nhao biến sắc. Không kịp màng mọi thứ. Tất cả người ở đây đều nhanh chóng tổ đội hoặc tìm trước nơi trốn để nghĩ biện pháp đối phó. Nếu không thì với cái này số lượng sợ là thánh giả cũng bó tay a. Nhìn thấy cái kia tầng tầng lớp lớp nguyên tố tinh linh, Isdet không nhịn được ra đầu tê dại. Tuy nói nàng hiếu chiến, nhưng mà với tình huống trước mắt nếu mà xông lên đi là ngu xuẩn chứ không phải hiếu chiến. Ngay sau đó nàng liền trước tiên rút lui, còn tiện thể vào nhóm chat liên hệ với những người khác. Theo nàng thấy, toàn bộ thành viên nhóm tụ tập lại với nhau sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhóm chat bên trong, Isdet, ta không phải Sly. Cốt Ngạo Thiên, yêu nhất ta tiểu công chúa. Đồ Sơn Nhã Nhã, Asuna, Doma Umaru, Erina, tiểu đương gia, dâu trắng lão cha, Aizen, Our Agent Kaguya, Misaka Mikoto, Lala Satalin, Tokisaki Kurumi, Aqua. Các ngươi ở đây có ai được tham gia băng hỏa đại thần truyền thừa sao? Hơn nữa các ngươi có ai ở cùng với Toka, Terumi, Hancock, Kurom, mấy nàng sao? Isdet vừa nhắn xong, liền nhanh chóng có người đáp lại. Aqua, theo ta thấy chỉ có mỗi ta. Aizen, dâu trắng lão gia tử và Kaguya là không thể tham gia vì quá tuổi A, còn lại các thành viên khác đều có vẻ vẫn chưa quá 50 A. Our Agent Kaguya. Ân, ta không được tham gia. Hiện đang ở một cái kỳ lạ hành tinh với Aqua. Sau đó Kaguya còn đăng lên một bức ảnh. Bên trong đó là Kaguya và Aqua hai nữ đang tại một cái toàn là nước hành tinh bên trên. Aizen, không sai, ta cũng đang cùng dâu trắng lão gia tử và Mao ở chung một chỗ. Nghe vậy cả đám đều sững sốt. Tony Stark, ở chung một chỗ, cái này liệu còn có ý khác sao? Đám người, Aizen, Kang, Tony Stark đã bị quản lý nhóm cấm ngôn 5 phút. Isdet, trật tự a, đang bận chính sự ngươi không thấy sao? Mà tại sao cả Mao cũng ở đó a, yêu nhất ta tiểu công chúa? Khụ khụ, thì ta là một cái ma vương xuyên từ dị giới tới Nhật Bản. Mà tại dị giới ta cũng đã sống hơn 100 năm a, đám người. Our Agent Kaguya. Mẹ nó, tại ngươi suốt ngày cùng Momonga và Rimuru hai cái này trùng sinh từ đại cầu tới dị giới ra hỏa hỗn cùng một chỗ làm chúng ta cũng nghĩ ngươi là giống hai. Ra hỏa kia, đám người, yêu nhất ta tiểu công chúa. Cốt Ngạo Thiên, nói vậy là ngươi cái này phế ma vương không được tham gia khảo nghiệm rồi. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chính là như vậy, ta không phải slime. Hắc hắc, như vậy thật thông cảm a huynh đệ. Tại đây có gì hay ho ta sẽ quay về cho ngươi xem thèm thèm một chút. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Đám người, mẹ nó, đây là quả báo đi. Còn Tony lúc này bỗng nhiên cảm thấy Rimuru thật là mẹ nó đáng yêu. Quả không hổ là manh vật nhóm. Tokisaki Kurumi, ta cũng đang ở khảo hạch chỗ. Hơn nữa ta đang ở cạnh Toka và Terumi. Do đó ngươi yên tâm đi Is Dead. Is Dead, vậy thì tốt. Còn những người khác thì sao? Erina, ta đang cùng Lala và Umaru cùng một chỗ. Doma Umaru, không sai. Ta đang cùng Erina tỷ tỷ và Lala cùng một chỗ. Ngay sau đó, Umaru còn gửi một bức hình lên nhóm. Trong đó có thân ảnh ba nữ đang tại một cái hang động bên trong thưởng thức Erina mỹ thực. Đám người, Is Dead, Đồ Sơn Nhã Nhã. Ta thì đã cùng còn lại toàn bộ mọi người một chỗ nên ngươi không cần lo. Misaka Mikoto, ta cũng đang cùng Tiểu Tuyết Tỷ một chỗ. Do đó ngươi yên tâm a. Chấm, Tiểu Đương Gia, ta đã vừa tụ họp với Momonga và Rimuru hai người. Is Dead, được rồi, vậy thì tốt. Vậy thì bây giờ ta nghĩ chúng ta lên thông qua group chat tổ đội lại với nhau. Như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù sao với tình hình hiện tại thì đơn độc sẽ có chút nguy hiểm. Tiếp đó Is Dead còn phát lên một tấm hình. Trong đó là chằng chịt nguyên tố tinh linh. Số lượng nhiều có thể nói là không xuể. Thấy vậy, cả nhóm đều tạc oa. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Cái này mẹ nó cũng quá nhiều à. Ta cảm giác mình có đông đúc trứng mẹ mất. Vàng óng ánh. Quả thực rất nhiều. So số lượng bảo vật trong bảo khố của ta còn nhiều. IQ vô cực. Thật nhiều à. Số lượng có sấp xỉ vài cái ức đi. Đám người. Tony Stark. Ực. Vài cái ức. Cái này mẹ nó so với lần trước tại ta xâm lấn Chitauri chủng tộc số lượng còn nhiều a, muốn biết cụ thể có thể hỏi khoai tím tinh. Thanos, Thanos, khụ khụ, cái này quả thực không sai. Đám người, Is Dead, cũng bởi như vậy ta mới muốn tụ tập mọi người lại để dễ dàng hơn ứng phó. Mà quan sát được hết thảy những thứ này Tần Dương liền có chút lo lắng nói. Tần Dương. Có cần ta giúp một tay sao? Tuy không tại đó nhưng ta vẫn có thể can thiệp vào một ít pháp tắc giúp các ngươi lập tức tụ tập bên nhau. Thấy Tần Dương dù bận chính sự vẫn lo lắng cho các nàng lúc. Cả đám đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Mà lúc này Is Dead cũng cười ngọt ngào nhắn lại. Is Dead, không cần A Phu Quân. Ngươi cứ lo chính sự đi. Ở đây mọi việc có ta lo được. Tần Dương. Vậy thì tốt, cố lên, khích lệ biểu tình bao. Is Dead, ân, được rồi mọi người, nếu đã quyết định thì hãy tại Thương Thành mua dịch chuyển thẻ để dịch chuyển tới tại ta nơi này. Đám người, ok, rất nhanh, tại Is Dead vị trí dần dần xuất hiện đám người. Điều này cuối cùng cũng khiến nàng thở ra một hơi. Được rồi mọi người. Chúng ta trước hết tìm một nơi thương thảo rõ kế hoạch lại nói. Thả lỏng một hơi sau. Is Dead liền nhìn phía đám người nói. Nghe vậy, cả đám cũng biểu thị đồng ý. Dù sao nhìn che khuất bầu trời đám kia nguyên tố tinh linh cũng khiến bọn hắn có chút hoảng. Sau đó, cả đám liền tìm một cái hang động trụ vào đi. Cùng lúc đó. Tại khắp nơi trên toàn cái này khảo hạch vị trí cũng đã đốt lên chiến đấu. Cách chương.